Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, trang giấy người. Nam, một đoạn không gần không xa truy đuổi, Lâm Tàng Phong cùng Tê Ghê Ôn rốt cục đi vào kế tiếp tiết mục tổ tạm thời lưu lại quay chụp. Phục Trang Điếm, lúc này Phục Trang Điếm. Tiffany cùng Siêu Huynh khí thế ngất trời chọn y phục, một cái phấn sắc khống chế, một cái trực tiếp bắt đầu mặc thử, mà chỉ có Tegeon một người chẳng có mục đích tại y phục ở giữa bốn phía du đáng. Khi thì vô ý thức lật qua món kia, khi thì vô ý thức nhìn xem món kia, cuối cùng một trong kiện y phục cũng không có chọn lựa. Rốt cục, Tegeon từ bỏ. Nàng trở lại dứt khoát đi ra Phục Trang Điếm, cửa tiệm, Lâm Tàng Phong chính đứng ở chỗ này nhìn lấy người đến người đi. Tựa hồ cùng nàng một dạng, buồn bực ngán ngẩm, nàng lẳng lặng đi qua, nhẹ nhàng quay quay bờ vai của hắn. Lâm Tàng Phong xoay người, thấy là hai tay trống không Tê Ghê Ôn. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhanh như vậy liền mua xong chưa? Y phục đây. Tê Ghê Ôn nhíu nhíu mày. Cái gì y phục? Ngươi không phải nói muốn mua rất nhiều y phục, sau đó để cho ta lấy cho ngươi lấy sao? Lâm Tàng Phong tiếp tục nghi hoặc mở miệng. Tê Ghê Ôn cười liếc hắn một cái. Ai quy định ta nói liền nhất định phải mua sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức có chút cười khổ mở miệng. Không có, nhưng là, luôn cảm giác. Tê Ghê Ôn ngừa địch tùy ý khoát khoát tay đánh gãy hắn. Cảm giác cái gì à? Được rồi, không nói cái này. Ta nhóm đi phía trước đi dạo đi. Chỉ sợ cũng chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể không dùng che che lấp lấp cùng ngươi tại đầu đường đi dạo. Cho nên đừng lãng phí thời gian à. Lâm Tàng Phong lập tức nhìn về phía trước. Chen chúc người chiều ở đây đầu đường mãnh liệt. Tựa như ngày ấy tại Seoul nào đó đường dành riêng cho người đi bộ. Chỉ là khác biệt chính là, cái này đầu đường có thể nhận biết Tê Ghê Ôn người không nhiều. Biết hắn càng là lác đác không có mấy. Cho nên, hắn rốt cục cũng gật gật đầu đáp lại. Được, ta nhóm đi phía trước nhìn xem. Thế là, hai người cùng một chỗ đi lên phía trước. Chậm rãi đi đến một nhà hàng mỹ nghệ tiểu điếm. Hai người đi vào, điếm chủ là cái tóc hoa dâm lão nhân, đồng thời cũng là có được làn da màu vàng châu Á người. Lúc này, hắn chính nằm sấp trên bàn an tĩnh vẽ lấy một bức họa. Hai người vốn là muốn nhìn hàng mỹ nghệ loại hình, nhưng nhìn một chút, ánh mắt lại bị lão nhân bức tranh hấp dẫn. Lão nhân bức tranh rất xinh đẹp, là dùng đại hải làm bối cảnh. Mà cái này ôn hòa nhan sắc bối cảnh dưới, một cái cự đại Lam Kình cùng một cái kiều tiếu cá heo lẫn nhau quan vọng. Lam Kình tại hạ sau đó hướng lên trên ngưỡng vọng, cá heo ở trên sau đó hướng xuống quan sát. Tuy nhiên góc độ khác biệt, nhưng ở lão nhân dưới ngòi bút, Lam Kình cùng cá heo ánh mắt đều tràn ngập một loại tuy nhiên lạ lẫm, nhưng lại muốn thân cận ý vị. Cứ như vậy, đường lão nhân vẽ xong sau cùng một bút, hai người còn ngơ ngác nhìn, trong mắt riêng phần mình lóe ra khác biệt sắc thái. Lão nhân cười cười, nhẹ nhàng ho khan một cái, hai người lấy lại tinh thần, đều áy náy đối với lão nhân cười cười. Lão nhân bày xua tay cho biết không sao cả, lập tức chỉ bức họa này mở miệng, bức họa này gọi, gặp nhau, theo lão nhân lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong không tự giác nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái đáp lời. Tên rất phù hợp bức họa này. Vô cùng đơn giản, lại hoàn mỹ biểu đạt. Tê Ghê Ôn cũng là lẳng lặng nhìn lấy. Trong mắt phảng phất in nhuộm lên trong bức họa kia lam. Xanh, nửa ngày nàng nhẹ giọng mở miệng. Lão gia gia, bức họa này, có thể mua cho ta không? Lão nhân mỉm cười lắc đầu. Ta xưa nay không mua mình bức tranh. Tê Ghê Ôn thần sắc hơi thất vọng, nhưng nàng vẫn là cười nhìn về phía lão nhân biểu thị lòng biết ơn. Tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng vẫn là cảm giác Tạ lão gia gia để cho ta cùng hắn nhìn thấy bức họa này. Thật vô cùng có ý nghĩa. Theo Tê Gê Ôn thoại âm rơi xuống, lão nhân cười nhìn một chút Tê Gê Ôn, lại nhìn một chút Tê Gê Ôn chỉ Lâm Tàng Phong. Hắn không tự giác cười cười. Các ngươi hai cái là tình lữ đi. Tê Gê Ôn sững sờ, lập tức cười khổ nhẹ nhàng khoát tay. A Ni, ta nhóm chỉ thật là tốt, rất tốt, thân bằng cố hữu. Lâm Tàng Phong không nói chuyện, chỉ là im lặng mà trầm mặc nhìn lấy bức tranh, mà theo hai người riêng phần mình khác biệt bộ dáng. Lão nhân cười bỗng nhiên thâm ý sâu sắc đứng lên, nửa ngày, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng hay không tình lữ? Ngoại nhân hỏi có chút nhiều chuyện, cái kia thì không đề cập. Hiện tại liền nói bức họa này đi. Ta tuy nhiên không bán nó, nhưng ta sẽ tặng nó cho ngươi nhóm, bởi vì ngươi nhóm là thật thích bức họa này, cũng chân chính hiểu bức họa này, cho nên cho ngươi nhóm. Bức họa này xem như không có miễn phí trắng xuất thế. Ngươi nhóm chờ một lát đi, trước tùy tiện nhìn xem, chờ ta bồi thoáng cái, liền tặng cho ngươi nhóm. Lúc đầu tưởng rằng cùng bức tranh vô duyên, nhưng không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ truyền. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong cùng Tê Gê Ôn đều ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn, nhưng lão nhân lại không đợi Lâm Tàng Phong cùng Tê Gê Ôn nói cái gì, liền quay người hướng đi tiểu điếm đằng sau. Thế là Tê Gê Ôn cùng Lâm Tàng Phong cười khổ đối mặt thoáng cái, sau đó nhưng lại riêng phần mình đứng, lại riêng phần mình trầm mặc một hồi. Tê Gê Ôn nhẹ giọng mở miệng, Tàng Phong, cái kia bức tranh ai cầm? Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn về phía nàng, ngươi thích hội họa liền lấy cho ngươi lấy đi. Tốt a. Tê Gê Ôn do dự gật gật đầu, nhưng mà lời nói đến nơi đây nhưng lại không tên kết thúc. Nói cách khác, hai người lại bắt đầu trầm mặc. Cũng may chỉ là một hồi, lão nhân đi ra mang theo một cái giày hộp lớn nhỏ khung kính. Khung kính bên trong là bộ kia Gặp Nhau. Lão nhân đem bức tranh đưa qua, Tê Gê Ôn cẩn thận tiếp nhận, sau đó thật sâu một cái cúi người chào cảm tạ. Thật vô cùng cảm giác Tạ lão gia gia, bức họa này ta nhất định hào hào bảo hộ. Thật cảm tạ lão gia tử. Theo Tê Gê Ôn cảm tạ, Lâm Tàng Phong cũng hợp thời biểu đạt cảm tạ. Lão nhân cười khoát khoát tay, không có gì có thể cảm tạ. Bức tranh đưa cho hữu duyên người là đã được quyết định từ lâu sự tình, không cần để ý bên trong. Ta biết, lão gia gia. Tê Gê Ôn nhếch lên khóe miệng gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Muốn lưu, người nhóm lại thêm lưu một hồi. Ta trước hết đi thu thập một chút họa bút. Hai vị xin cứ tự nhiên. Lão nhân hiền lành cười nói xong, liền bắt đầu bận bịu chính mình sự tình. Mà tại lão nhân nghiêm túc dọn dẹp họa bút thời điểm, hai người cũng nhìn đồng hồ, cũng đến nên lúc đi. Thế là do Tê Gê Ôn mở miệng trước, hai người bắt đầu hướng lão nhân nói đừng. Lão gia gia, ta nhóm liền không dừng lại lâu, lần sau đến L.A. thời điểm ta cùng Tàng Phong lại đến xem ngài. Nói, Tê Gê Ôn hướng lão nhân cúi người chào tạm biệt, mà Lâm Tàng Phong cũng hướng lão nhân hơi hơi cúi đầu gật đầu. Lão gia tử, gặp lại, được, vậy thì gặp lại đi. Lão nhân dừng lại thu thập động tác, lẳng lặng hướng hai người mở miệng nói đừng. Đến tận đây, theo lão nhân tạm biệt đưa ra, hai người cũng rốt cục triệt để rời đi cái này công nghệ tiểu điếm. Đi trở về con đường có chút trường, mà gió nhẹ nhàng thổi, thổi lên Tê Gê Ôn tóc dài. Tê Gê Ôn ôm bức tranh, trong mắt có tin mừng yêu, nhưng là sau một khắc nàng tựa hồ nhớ tới chút gì. Thế là ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa tiệm đồ chơi, mang theo một loại nào đó mong đợi. Đồng thời, nàng bắt đầu nhẹ giọng chỉ một bên Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong, cái kia, chờ sau đó đi ngang qua tiệm đồ chơi thời điểm, người trước giúp ta cầm thoáng cái bức tranh đi, ta muốn đi vào mua một vật. Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng, cái gì đó, dễ dàng ta giúp ngươi mua đi, ngươi cũng không cần đi vào, dù sao cầm thích bức tranh chuyển di tới chuyển di đi qua. Tóm lại là không tốt lắm, Tê Ghê Ôn ngắn cắn miệng môi suy tư thoáng cái, liền nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, lập tức đem ý nghĩ nói ra miệng, ta muốn mua ghép hình, chính là 1000 chữ phiến cái chủng loại kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.